Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, đạp trên hài cốt đi vào thần điện. Đã từng phồn hoa tinh linh chi xâm, tùy ý đều có thể thấy tinh linh nhất tộc bóng dáng. Nhưng là bây giờ đã nhìn không đến một cái. Răng rác, Diệp Tâm Trần giống như dẫm lên cái gì, cúi đầu thấy được là một cái nhân loại hài cốt. Diệp Tâm Trần không có để trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Răng rác, lại dẫm lên một khối hài cốt. Theo Diệp Tâm Trần hướng tinh linh chi xâm chỗ sâu bên trong đi đến, trước mắt hài cốt cũng liền càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền đặt chân địa phương cũng không có. Liếc nhìn lại, đều là rậm rạp chằng chịt hài cốt. Trừ nhân loại hài cốt, còn có rất nhiều giống như động vật giống nhau hài cốt. Đây chính là thú nhân hài cốt. Lui về, bằng không thì chết. Một tiếng trầm mặc, tiếng quát khẽ, nhường Diệp Tâm Trần dừng bước lại, nhìn hai bên một chút, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Diệp Tâm Trần thăm dò đi lên phía trước vài bước, người tại đi một bước người liền sẽ chết. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, không nhìn thấy người này tại cái nào địa phương. Thế nhưng Diệp Tâm Trần rất không biết xấu hổ hướng phía trước nhảy một bước. Thanh âm trầm mặc, hắn có vẻ như cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì Diệp Tâm Trần không có đi, chính là nhảy một bước, ngươi tại động một cái, ngươi liền chết. Thanh âm lần nữa vang lên, Diệp Tâm Trần nhất thời cười. Hắn vừa vặn làm như vậy, liền là tại tỉ mỉ tìm kiếm là ai đang nói chuyện. Cái này lần thứ ba nói chuyện sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp xác nhận người này chỗ phương hướng. Vạn kiếm quy tông, kiếm nhận phong bảo lần nữa thành hình, cuốn lên mặt đất vô số hài cốt, do mũi kiếm cùng hài cốt xây dựng vòi rồng trực tiếp hướng người kia chỗ địa phương tịch quyển mà đi. Một tiếng kêu rên, đã không có hồi âm, Diệp Tâm Trần trực tiếp bay qua, lại phát hiện trên mặt đất có vài giọt hắc sắc vết máu. Lại căn bản cũng không có người, răng rác. Một cái không có đầu hài cốt lung la lung lay đứng lên. Sau đó tại vô số hài cốt chung, tìm một cái đầu 10 phần vụng về đặt tại trên đầu mình. Diệp Tâm Trần ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Cái này quỷ dị hình ảnh tuy rằng rất khủng bố, nhưng vì cái gì Diệp Tâm Trần muốn cười đâu này? Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền cười không nổi. Vô số hài cốt đứng lên. Những cái này khô lâu chiến sĩ, trên tay đều cầm lấy cốt đao, xa xa một mặt trống trận bay lên. Tại từng đợt tiếng trống trận chung, tất cả khô lâu chiến sĩ, sắp xếp ra chỉnh tề đội ngũ, từng mặt cũ nát cờ xí bị dựng lên, rõ ràng chỉ là phổ thông khô lâu. Diệp Tâm Trần lại cảm thấy một loại áp lực, giống như hắn đối mặt không phải phổ thông khô lâu binh sĩ, mà là ngủ say mặt đất nhiều năm anh linh. Giết! Theo tiếng thứ nhất tiếng kêu thổi lên chiến đấu hào giác, vô biên vô hạn khô lâu đại quân hướng Diệp Tâm Trần xông lại. Vạn kiếm quy tông, to lớn kiếm nhận phong bảo trong chớp mắt nhấc lên từng đợt vòi rồng, ngàn vạn thanh phi kiếm càng là cắt ngang qua toàn bộ chiến trường. Vô số cỗ khô lâu chiến sĩ đều bị đánh thành bột mịn. Diệp Tâm Trần một đường đánh chết khô lâu binh sĩ, một đường hướng nguyền rủa xâm lâm chỗ sâu bên trong đi đến. Diệp Tâm Trần trong lòng đem Lý Thanh mắng vô số lần. Lần trước bị Diệp Tâm Trần đánh chết Lý Thanh, tự nói với mình cái chỗ này tuyệt đối không có an hảo tâm. Hắn biết nơi này khủng bố, hắn lại muốn mượn đao giết người, dùng nơi này cường đại vong linh đè chết Diệp Tâm Trần. Mà Tổ Long đâu này? Tổ Long rất có thể là vô tâm, bởi vì nơi này hết thảy, đúng toàn thịnh thời kỳ Tổ Long mà nói, bất quá là đi qua từng nhà. Hơn nữa không có Chu Thần chi nhận Diệp Tâm Trần, càng là không thể nào giết chết Huyễn Linh mẫu thủ. Liễu Phiêu Phiêu hồn phách cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở huyễn linh mẫu thụ chỗ đó. So sánh mà nói, bốc lên một tí hiểm nguy, đạt được chu thần chi nhận, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Khi Diệp Tâm Trần đi đến Thất Lạc Thần Điện thời điểm, hắn cũng đập nát cái cuối cùng khô lâu chiến sĩ thân thể. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, bởi vì tất cả khô lâu bị Diệp Tâm Trần gõ thành bột mịn. Quay đầu nhìn lại, phía sau quả thật thành cốt phấn thế giới. Một trận gió thổi quá, liền nhấc lên đầy trời cốt bụi. Diệp Tâm Trần trực tiếp bước vào Thất Lạc Thần Điện. Vừa lúc đó, từng tiếng xương cốt răng rắc thanh âm truyền đến. Bị Diệp Tâm Trần đập nát khô lâu chiến sĩ, đều hóa thành bột mịn, bị cuồng phong thổi lên tới. Những cái này bột mịn hình thành một cái quỷ dị hình thái. Cư nhiên chậm rãi ngưng tụ lại làm một. Rất nhanh, một cái giống như núi cao lớn nhỏ khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Như núi lớn nhỏ khô lâu chiến sĩ, di động lên, 10 phần vụng về, thoạt nhìn tốc độ chậm chạp, nhưng mà đây chỉ là ảo giác. Núi cao khô lâu giơ lên trong tay cốt đao trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần chém qua đi. Một đao đi xuống, Diệp Tâm Trần ban đầu đứng địa phương đã bị chém ra một đảo sâu không thấy đáy rãnh. Núi cao to lớn khô lâu chừng lớn huyết hồng hốc mắt. Chỗ đó thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nhưng Diệp Tâm Trần đã mất đi bóng dáng. Diệp Tâm Trần theo Thất Lạc Thần Điện bên ngoài sau khi biến mất, lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng ở Thất Lạc Thần Điện nội bộ, trở về xuyên qua tại Thất Lạc Thần Điện chung. Nơi này cảnh tượng so bên ngoài càng thêm buồn nôn, đối mặt trước mắt vô số cỗ mở ngực thủng bụng, kéo lấy ruột nơi nơi đi cương thi. Bên ngoài khô lâu chiến sĩ đã hiển 10 phần thuận mắt. Những cái này du đãng cương thi, thấy được Diệp Tâm Trần cũng không có công kích, mà là kéo lấy chính mình tàn phá thân thể, chẳng có mục đích du tẩu. Từ nơi này chút ít cương thi ăn mặc đến xem, bọn họ khi còn sống hẳn là đều là nhân loại binh sĩ. Trên người bọn họ áo giáp tản ra kim loại hào quang. Kim loại hào quang, dựa theo đạo lý mà nói, cái này Thất Lạc Thần Điện đã mất phương hướng không biết bao nhiêu năm. Cương thi trên người vũ khí cùng áo giáp đều hẳn là hư thối mới phải. Thế nhưng mà theo những vũ khí này cùng trên mặt đất vết máu đến xem, cái này giống như vừa vặn phát sinh chiến tranh không có bao lâu. Những cái này cương thi khi còn sống kinh lịch chính là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Bởi vì cái này chút ít cương thi ăn mặc cùng cờ xí đều giống nhau. Những cái này cương thi thực lực cũng chỉ là đạp thiên nhất trọng thiên trái phải. Coi như số lượng nhiều hơn nữa, đúng Diệp Tâm Trần cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Phía trước là một tòa to lớn cửa đá. Diệp Tâm Trần đứng ở cửa đá phía trước, thật giống như một con kiến đứng ở nhân loại đại môn phía trước. Lần đầu tiên, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình nhỏ bé. Diệp Tâm Trần đi đến cửa đá phía trước, thử đẩy một cái cửa đá, lại phát hiện căn bản đẩy bất động. Ngay tại Diệp Tâm Trần vừa vặn nghĩ muốn dùng sức thời điểm, một cái trào phúng thanh âm truyền đến. Không muốn dùng sức, ngươi là không thể nào thúc đẩy cái này cửa đá. Cái thanh âm này Diệp Tâm Trần khắc sâu ấn tượng, là cái kia cái thúc dục cái kia vô cùng vô tận khô lâu chiến sĩ ra hỏa. Ngươi nếu như đẩy ra này đạo cửa đá, liền tương đương với mở ra địa ngục chi môn, toàn bộ Cửu Châu cũng sẽ bởi vì ngươi mà gặp nạn. Diệp Tâm Trần đẩy cửa động tác dừng lại. Đúng, không muốn vọng tưởng đẩy ra chỗ này cửa đá. Hơn nữa chỗ này cửa đá không có bốn cái thiên địa càn khôn cường giả phối hợp bố trí xuống tứ hợp trận pháp, chính là không cách nào đẩy ra. Thanh âm chủ nhân buông lỏng một hơi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, trực tiếp vận khí toàn bộ lực lượng đẩy hướng cửa đá. Cửa đá không chút sứt mẻ, trở về đi, ngươi là không cách nào mở ra cửa đá. Núp trong bóng tối, thanh âm buông lỏng một hơi. Nếu như không phải thấy được Diệp Tâm Trần thực lực cường đại, hắn hiểu được mình không phải là Diệp Tâm Trần đối thủ, hắn sớm giết Diệp Tâm Trần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.